Dù chỉ xếp ở cuối cùng, nhưng nó vẫn có sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền rằng trong cuộc chiến tranh phương Đông với phương Tây, một cao thủ của huyết tộc đã sử dụng chiếc áo choàng này để phá hủy cả một thị trấn. Đó là một vũ khí nhuốm máu. Huyền Ninh Tử nghiêm nghị nói, Vương Khải đã đạt tới tu vi cực cảnh nhiều năm rồi, lại có trợ giúp của áo choàng huyết vân, e rằng không dễ gì đối phó. Ngay khi giọng nói của Vương Khải vang lên, đám mây màu máu trên bầu trời đột nhiên co rút lại, trận mưa máu bắn về phía anh như những mũi tên, từng giọt bắn tới với tốc độ đáng sợ. Không khí bị đốt cháy, tỏa ra một màn sương mù trắng xóa. Những hạt mưa này có một khả năng ăn mòn khủng khiếp, Đường Tuấn nằm yên bất động để cho mưa máu bắn vào người. Cơn mưa máu tuy rằng rất mạnh, nhưng dường như cách người anh 5 mét đã bị mất đi sức mạnh, chỉ như những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống. Đường Tuấn khẽ chau mày, chiếc áo choàng chí bào huyết vân này dường như không có sức mạnh như những lời trong truyền thuyết. Này, tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi. Đúng lúc này giọng nói đắc thắng của Vương Khải vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy bóng dáng của Vương Khải hiện ra từ trong những đám mây màu máu. Anh ta đang cầm một cây trường dài màu máu trong tay. Khi anh ta di chuyển thắt lưng của mình, cây trường bắn ra và nhắm tới mục tiêu là lôi vân trên đầu của Trần Tùng. Ngay từ đầu, anh ta không định chiến đấu với Đường Tuấn, mà là đến để phá hỏng việc tu hành của Trần Tùng, rồi cũng sẽ làm Tạ Hoàng Đồng, đệ tử thân truyền của Trần Tùng bị căm thù lây, người đi trả nguội. Hiện tại Trần Tùng vẫn còn chưa chết, nhưng có một vài người trên núi Yên Tử đã khó mà kiềm chế được rồi. Ở đâu có người ở đó sẽ có đấu tranh giang hồ, ngay cả thánh địa tu luyện như núi Yên Tử cũng không thể nào tránh khỏi. Đường Tuấn thậm chí hoài nghi trong chuyện này có lẽ còn có sự ngấm ngầm cho phép của vị trường giáo chân nhân Trương Tín Chiết kia. Nếu không chỉ bằng mấy đệ tử hậu bối, làm sao dám công khai làm càn như vậy? Một đời này của Trần Tùng thật sự là uất ức rồi. Đường Tuấn không khỏi cảm thán một câu. Trần Tùng năm đó là một thiên tài nổi trội biết bao nhiêu, là nhân vật có 102 của Yên Tử. Ở toàn bộ Việt Nam cũng chỉ có Long Đại Vương là có thể thắng ông ta nửa hiệp. Sau đó ông ta lại bị Long Đại Vương đánh bại. Vì núi Yên Tử và Thiên Sư Đạo, ông ta thậm chí lập lời thề cả đời không rời khỏi Yên Tử. Lời thề này đã vây ông ta ở trên núi Yên Tử hơn nửa đời người, cản trở tầm nhìn và cả kiến thức của ông ta, ngăn cản con đường tu đạo của Trần Tùng. Bây giờ, ông ta lại gặp phải kiếp nạn lớn, chắc chắn sẽ phải chết. Sự hy sinh này làm người ta phải thán phục. Nhưng núi Yên Tử cùng với Thiên Sư Đạo lại giống như cố tình quên đi những việc này, mà chỉ nhớ kỹ một điều, đó là Trần Tùng họ Trần, không phải họ Trương. Đợi đến khi Đường Tuấn và Tạ Hoàng Đồng biến mất trong tầm mắt đám tiểu đạo sĩ kia, thì có mấy người trung niên mặc quần áo đạo sĩ bước ra từ trong một tòa miếu. Mấy người trung niên này có khí chất siêu nhiên. Điều không ngờ tới là bọn họ đều là người tu luyện đã đạt tới cảnh giới cao thâm. Giữa hai hàng chân mày mang theo vẻ ngạo nghễ, bọn họ ngẩng cao đầu nhìn về hướng Tạ Hoàng Đồng đi đến, khinh thường nói. Những ngày bình yên của tên nhóc con họ Tạ này cuối cùng cũng chấm dứt. Một gã đạo sĩ đứng bên cạnh nói hùa theo. Khác họ, chung quy vẫn là khác họ. Nếu không phải năm đó đạo thể giúp anh ta củng cố lại đạo cốt, thì Tạ Hoàng Đồng bây giờ vẫn còn là ở dưới đạo quán tưới hoa bón phân. Ngay cả tư cách được gặp chúng ta cũng không có. Lại có một đạo sĩ khác lên tiếng. Không sai, nếu không phải có đạo thể giúp đỡ, lại có thêm Trần Tùng chống lưng, Tạ Hoàng Đồng dựa vào cái gì mà có thể lên núi chứ? Một tên nhóc con, vậy mà cũng dám mơ tưởng bắt chúng ta gọi một tiếng sư thúc. Đúng là nằm mơ. Mấy đạo sĩ này nếu xét về thân phận đều nhỏ hơn so với Tạ Hoàng Đồng. Đáng lý nên gọi anh ấy một tiếng sư thúc. Nhưng hiện tại, Tạ Hoàng Đồng trong lời nói của bọn họ lại thành một tên nhóc con. Trong lời nói của bọn họ không hề có ý che giấu sự khinh bỉ và ngạo mạn. Trần Tùng mà chết, núi Yên Tử này lại là người họ Trương chúng ta làm chủ. Tên họ Tạ đến lúc đó nếu không biết điều thì sẽ bị đuổi xuống núi. Tên oắt con này mới tu đạo hơn một năm. Cho dù có là đệ tử thân truyền của Trần Tùng thì đạo hạnh có thể cao tới mức nào? Đúng là đạo lý này. Nếu tên nhóc này không biết điều thì phế luôn đạo hạnh, lấy đó làm hình phạt. Đúng vậy.

Một trưởng lão khác lại lạnh lùng nói. Trường Tín Chiết nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày. Mấy người này dám gọi thằng tên của Trần Tùng, ngôn ngữ không hề tôn trọng. Trường Tín Chiết là trường giáo chân nhân, vốn dĩ nên quát mắng bọn họ, chỉ ra chỗ sai cho họ, nhưng ông ta lại không nói gì cả. Sấm sét này không phải do sư thúc gây ra. Trong lòng Trương Tín Chiết khẽ than nhẹ một tiếng. Vậy người đó là ai? Trương Tĩnh Hòa nhíu mày hỏi. Người của các thế lực lớn trong giới võ đạo còn chưa có tới. Trên núi ngoại trừ thầy ra thì không có người nào có thể gợi lên lực sát thương của sấm sét. Trong mắt Trương Tín Chiết chợt hiện lên một tia tàn khốc lạnh lùng nói. Người đó đã tới rồi, ở Bắc Giang. Người đó đã bày ra thực lực cực cảnh, tuyệt đối có năng lực gợi lên sấm sét. Người đó sao? Đường Tuấn tới rồi sao? Trương Tĩnh Hòa giật mình một cái, kinh ngạc nhưng không quá chắc chắn hỏi. Còn sắc mặt các trường lão thiền sư đạo và vài vị chân nhân khác thì vô cùng khó coi. Ánh mắt bọn họ trở nên lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Lần trước, Đường Tuấn lên núi đã xem rất nhiều điển tịch của núi Yên Tử. Đối với bọn họ mà nói, điều đó không khác gì bị sỉ nhục. Hôm nay, Đường Tuấn lại lên núi một lần nữa. Đây chính là cơ hội để bọn họ rửa sạch nhục nhã trước kia. Thậm chí có thể mượn cơ hội này mà nổi tiếng khắp Việt Nam. Trường giáo, rất nhiều trưởng lão thiên sư đạo nhao nhao hỏi ý kiến Trường Tín Chiết. Trường Tín Chiết trầm ngâm một lát nói, không thể được. Trong khoảng thời gian này, người của các thế lực lớn và môn phái đều đã đến. Nếu chúng ta thật sự ra tay đối phó anh ta, tất nhiên sẽ mang đến tai tiếng. Nói thiên sư đạo chúng ta nhỏ mọn, danh tiếng của thiên sư đạo không thể bị hủy hoại. Nhưng mà trưởng giáo, một số trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lại thể diện cho núi Yên Tử bọn họ. Sâu trong đôi mắt của Trương Tín Chiết xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, nhỏ đến mức có thể phát hiện. Ông ta trầm giọng nói, núi Yên Tử chúng ta sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ có người gây rắc rối. Nếu như đạo thể kia coi thường núi Yên Tử chúng ta như ngày đó, thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các trưởng lão nghe ông ta nói vậy, lập tức vuốt râu mỉm cười, bày ra một dáng vẻ cao nhân khó lường. Núi Yên Tử chính là địa bàn của bọn họ. Nếu muốn túm được nhược điểm của Đường Tuấn thì vô cùng đơn giản. Phía sau núi, trước đạo quán đổ nát, Đường Tuấn bước thêm một bước rồi mới dừng lại. Sấm sét trên bầu trời đang cảnh cáo anh, tính mạng của Trần Tùng từ lâu đã do trời định. Đường Tuấn muốn tới gần thì chính là hành động xen vào chuyện của trời. Anh bạn nhỏ họ Đường, cậu không cần phí công phí sức. Hơn nửa cuộc đời tôi bị vây trên ngọn núi này. Trước khi tôi chết trong tòa đạo quán này thì người ngoài không thể bước vào. Cậu dù gì cũng đã đạt đến cảnh giới võ giả cực cảnh. Nếu cứ cố chấp tiến vào, tôi chỉ sợ lại làm cậu bị liên lụy vào trong kiếp nạn lần này thôi. Dựa vào tư chất của cậu, nhất định có cơ hội thành tiên. Không cần vì tôi mà hủy hoại tiền đồ. Giọng nói nhàn nhạt của Trần Tùng vọng ra từ trong ngôi miếu đạo sĩ. Giọng điệu của ông ta tuy bình thản nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác vô cùng bi thương. Mấy chục năm trước, ông ta vì không muốn gây họa cho núi Yên Tử mà lập lời thề không ra khỏi nơi đây. Mà nay, ông ta vì không muốn liên lụy đến người khác nên vây mình ở trong đạo quán, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cả người Tạ Hoàng Đồng sớm đã run rẩy, trên gương mặt toàn là nước mắt. Anh ấy muốn chạy vào trong đạo quán để gặp mặt từ biệt Trần Tùng lần cuối, nhưng lại cố nén cảm xúc này lại. Anh ấy sợ nếu như mình đi vào, ngược lại sẽ làm hại Trần Tùng. Anh Đường, dừng lại đi, Tạ Hoàng Đồng van xin nói. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nheo lại, nhìn trời và nói, tôi không đồng ý. Đường Tuấn nói xong thì khí tức thuộc về võ giả cực cảnh dần hạ xuống. Từ cực cảnh xuống đến thần hải, rồi chân khí, nội kình, cuối cùng ngay cả dao động của nội kình cũng biến mất. Khí tức của Đường Tuấn chỉ trong khoảng 7-8 phút ngắn ngủi đã từ võ giả cực cảnh biến thành một người bình thường không có bất cứ tu vi gì của người tu đạo. Sấm chớp trên bầu trời cũng theo đó mà tan biến. Tạ Hoàng Đồng đứng ở bên cạnh, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Loại kỹ năng gần như có thể biến thành người bình thường như thế này, quả thực anh ấy chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Núi Yên Tử có thể nói là đã tồn tại từ rất lâu đời, cũng có loại pháp môn tương tự như vậy. Nhưng không có một pháp môn nào có thể biến đổi giống triệt để như Đường Tuấn. Trên con đường võ đạo,

Trương Tín Chiết ghì chặt bà vai của Trương Chấn, nhìn chằm chằm Tạ Hoàng Đồng rồi lạnh lùng nói. Trương Chấn định nói thêm, nhưng bị Trương Tín Chiết cắt ngang. Hơn nữa, ông cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta là đồ đệ do Đạo Thể và Trần Sư Thúc một tay dạy dỗ nên, quả nhiên không phải là kẻ tầm thường. Lúc trước, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Một điều gì đó lướt qua trong đầu Trương Tín Chiết khiến cho ông ta rùng mình. Nếu như Tạ Hoàng Đồng là người bình thường, ông ta có thể bỏ qua. Nhưng Tạ Hoàng Đồng là thiên tài, đã đủ sức để vượt biên chiến đấu. Trong tương lai, có lẽ anh ấy sẽ là một Trần Tùng tiếp theo. Điều này khiến ông ta không thể bỏ qua được. Này, sư đệ, cậu có ý định đổi họ không? Trương Tín Chiết hỏi với nụ cười tươi trên môi. Sát ý, lúc này trong lòng Trương Tín Chiết đang nảy sinh ý định muốn giết Tạ Hoàng Đồng rồi. Vốn dĩ ông ta định đợi vài năm nữa, sẽ giao lại núi Yên Tử và Thiên Sư Đạo cho đệ tử của mình là Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa quả thực rất xuất chúng, đặc biệt trong khoảng một năm trở lại đây, tính tình của anh ta càng lúc càng chín chắn. Nhân lúc đất trời thay ra đổi thịt, đã đột phá được thần hải, thể hiện thực lực vượt xa đồng môn. Nhưng bây giờ, những gì Tạ Hoàng Đồng phô bày ra lại còn xuất sắc hơn cả Trương Tĩnh Hòa. Nhưng điều càng quan trọng hơn là Tạ Hoàng Đồng không phải họ Trương mà là một người ngoại tộc. Người khác họ không thể nắm giữ Yên Tử, đây là môn quy và cũng là gia huấn. Nếu Tạ Hoàng Đồng tình nguyện đổi họ, thì mọi thứ dễ bàn rồi. Nhưng nếu như anh ấy không bằng lòng, danh hiệu trường giáo đại chân nhân Trường Tín Chiết, người thật việc thật cũng không thể bỏ trống được. Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa hơi thay đổi, trong lòng có chút bất an và ghen tị, hai tay bất giác siết chặt, trong lòng giống như có một giọng nói đang gầm gừ. Không được đồng ý, không được đồng ý. Tạ Hoàng Đồng tu luyện ngắn hơn anh ta, nếu để Tạ Hoàng Đồng xuất phát sau nhưng vượt mặt anh ta, khoác lên chiếc đại bào màu vàng tiêu biểu cho bản sắc thân phận, thì tước hiệu tiểu chân nhân của Trương Tĩnh Hòa sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Mọi nỗ lực của anh ta không phải sẽ đổ sông đổ bể hết rồi sao? Trương Chấn và một số trưởng lão khác cười nhạt, chỉ đợi Trương Tín Chiết hạ lệnh một tiếng mà thôi. Áp lực vô hình giống như một ngọn đồi đè lên đôi vai và tâm hồn của Tạ Hoàng Đồng, trên trán đầy vết bầm tím. Anh ấy cố gắng ngước nhìn nhóm người trước mặt, tuy còn trẻ nhưng anh ấy không hề ngu sốt. Tạ Hoàng Đồng biết rất rõ chọn lựa mà bản thân đang phải đối mặt vào thời khắc này. Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt vẫn còn non nớt của Tạ Hoàng Đồng, anh ấy mở miệng nói. Họ của tôi là do cha mẹ đặt, tên của tôi là do thầy tôi đặt. Đạo của tôi là do thầy tôi truyền lại, tôi không thể đổi họ của mình. Tạ Hoàng Đồng nói xong, trong phòng bỗng im lặng, nụ cười khẩy của mấy vị trưởng lão mang theo sự châm biếm sâu cay. Trương Tĩnh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, sắc mặt của Trương Tín Chiết tối sầm lại lạnh lùng nói. Lúc này, giọng nói uy nghiêm của Trần Tùng đột nhiên vang lên từ đạo quán. Hoàng Đồng, sau khi thầy đi, con hãy vì thầy mà trông coi đạo quán này trong 3 năm. Tạ Hoàng Đồng giật mình, trông coi đạo quán trong 3 năm. Điều này có nghĩa là trong 3 năm này, anh ấy không được dùng vũ lực, không được rời khỏi đạo quán tồi tàn này, không được báo thù, không được đánh nhau, rất nhiều thứ không được làm, nhưng chúng có thể cứu anh ấy một mạng. Đây là yêu cầu cuối cùng của thầy. Giọng của Trần Tùng lại vang lên, giọng điệu dịu đi rất nhiều. Vâng, thưa thầy. Tạ Hoàng Đồng cắn môi, khó khăn gật đầu, trầm giọng đáp lại. Con đã vừa lòng chưa? Trần Tùng hỏi. Trương Tín Chiết trầm ngâm một chút rồi gật đầu cười nhẹ. Hoàng Đồng là sư đệ của con, sư thúc yên tâm. Sau khi sư thúc đi, con sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt. 3 năm là đủ rồi. Tốt. Giọng nói của Trần Tùng vô cùng bình tĩnh, ông ta không nhắc lại nữa. Sau nửa ngày, cửa đạo quán bị đẩy ra, Đường Tuấn bước ra ngoài. Trên người anh ta không toát ra khí tức của người tu luyện một chút nào cả. Hoàn toàn giống như một người bình thường, anh bước đến gần Tạ Hoàng Đồng, vỗ vai chàng thiếu niên và nói, cố lên, cậu trai trẻ, đừng phụ lòng ông ấy. Hai mắt Tạ Hoàng Đồng đỏ lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đường Tuấn nhìn Trương Tín Chiết, có chút giễu cợt nói, tâm đạo trong sáng sạch sẽ, khá khen cho một thiên sư đạo. Láo xược, chỗ này là trọng địa của thiên sư đạo tôi, từ lúc nào đến viên anh châm chọc khiêu khích vậy hả? Ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn Đường Tuấn, Trương Chấn nghiêm giọng quát. Trương Tĩnh Hòa nói, Đường Tuấn, Yên Tử hôm nay không phải là Yên Tử ngày hôm qua, anh không được phép khinh thường, hãy ăn nói cho cẩn thận. Trương Tín Chiết cười nói,